ta có thể phục chế thiên phú. Chương 674, Tổ thần điện cùng thánh địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tên này tiên thiên tử mặc dù rất yếu, nhưng tổ thần chi mộ bên trong có lẽ có rất cường đại tiên thiên huyết tử. Vạn nhất gặp được chủ tể cảnh giới tiên thiên huyết tử, liền xem như yếu nhất chủ tể, vậy cũng rất khó đối phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Tổ thần chi huyết tại tổ thần chi mộ nơi nào? Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Chỉ có thể chậm rãi tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ thần chi mộ rất lớn. Có rất nhiều cái mật thất không gian cùng thông đạo. Lại thần thức ở chỗ này bị áp chế. Rất khó dò xét quá nhiều địa phương. Lại toàn bộ tổ thần chi mộ tự nhiên mà thành. Không giống kiến tạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy dạng này tổ thần chi mộ, Diệp Thiên cũng rốt cục tin tưởng Thương Vũ chi chủ. Nơi này xác thực không phải kiến tạo, mà là đất trời sinh ra kỳ dị chi mộ. Đi tại cái nào đó trong thông đạo, Diệp Thiên chợt nhìn thấy một đống thi cốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Những hài cốt này tồn tại hồi lâu năm tháng, nhưng thi cốt lại như cũ bảo tồn hoàn hảo. Những hài cốt này không phải một chủng tộc, mà là nhiều cái chủng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thậm chí thấy được một bộ long tộc thi cốt cùng một bộ phượng hoàng thi cốt. Rất rõ ràng đây là tiến vào tổ thần chi mộ những cái kia các tộc người tu luyện. Thực lực không đủ chết tại nơi này. Đón lấy, Diệp Thiên lại đi một đoạn cự ly. Lập tức cảm nhận được một đám bạo ngược khí tức đánh thẳng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên thiên huyết tử khí tức, mà lại không chỉ một. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có đào tẩu. Bọn này tiên thiên huyết tử bên trong cũng không có quá cường đại tồn tại. Hắn không cần e ngại. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy cái tiên thiên huyết tử tại một tên vũ trụ thần máu tử dẫn đầu xuống dưới xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Một tên vũ trụ thần. Ba tên tinh hà cấp, sáu tên tinh hệ cấp, cái khác đều là đại thần cấp, chân thần cấp, thật sự là kỳ hoa tổ hợp. Diệp Thiên cười thầm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, tiên thiên huyết tử thiên phú phổ biến không được, nhưng cũng có một chút cường đại. Phía ngoài sinh linh, giết hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Cầm đầu tên kia vũ trụ thần thấy được Diệp Thiên, ra lệnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên cười, anh nợ em một câu yêu thương. Tên này vũ trụ thần tiên thiên huyết tử nhìn trí tuệ còn có thể. Có lẽ có thể theo hắn trong miệng đạt được một chút tình báo. Diệp Thiên nghĩ thầm, ngay tại những cái kia tiên thiên huyết tử xuất thủ tập kích tới thời điểm. Diệp Thiên vung tay lên, trực tiếp chấn sát những này tiên thiên huyết tử. Chỉ còn lại tên kia vũ trụ thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này vũ trụ thần tiên thiên huyết tử mặc dù có vũ trụ thần tu vi. Nhưng sức chiến đấu quá yếu. Liền Diệp Thiên không gian lực lượng đều không thể tránh thoát. Đơn giản liền cùng một tên đỉnh tiêm tinh hà cấp cường giả tối đỉnh không sai biệt lắm. Thôi miên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đối tên này vũ trụ thần tiên thiên huyết tử thi triển thôi miên thiên phú. Nhẹ nhõm thôi miên đối phương. Ta muốn biết rõ tổ thần chi mộ bên trong có bao nhiêu tiên thiên huyết tử. Vũ trụ thần trở lên nhiều tiên thiên huyết tử có bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi. Tên này vũ trụ thần tiên thiên huyết tử bị thôi miên. Không biết rõ phản kháng. Như nói thật ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ thần chi mộ bên trong hết thảy có vài chục vạn tên tiên thiên huyết tử. Trong đó có 73 tên vũ trụ thần trở lên tiên thiên huyết tử. Ba tên chủ tể cảnh giới tiên thiên huyết tử. Vũ trụ thần tiên thiên huyết tử chi tiết nói. Nhiều như vậy tiên thiên huyết tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Xem ra ngoại giới người đều coi thường những này tiên thiên huyết từ a, bất quá cũng đúng. Tổ thần chi mộ xem ra là không ngừng dựng dục ra tiên thiên huyết tử. Coi như tiên thiên huyết tử thiên phú kém cỏi, cũng nhiều đời dựng dục ra đến. Kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút vũ trụ thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vũ trụ thần tuổi thọ vô hạn. Lại thêm tổ thần chi mộ nội bộ lại không có nguy hiểm. Nhiều đời tích lũy xuống. Vũ trụ thần số lượng đương nhiên sẽ không ít. Nhiều như vậy vũ trụ thần tăng thêm chủ tể. Trách không được tiến đến sinh linh đại bộ phận đều đã chết. Tối cao chỉ cho phép tinh hà cấp tiến đến. Mà tinh hà cấp có thể chống lại vũ trụ thần cùng chủ tể quá hiếm thấy. Đại bộ phận liền đỉnh tiêm vũ trụ thần cấp bậc máu tử cũng không có biện pháp chống lại. Nếu là gặp được chủ tể cấp bậc máu tử, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Có thể sống đi ra hoặc là vận khí quá tốt rồi. Hoặc là vừa mới tiến đến không bao lâu liền dọa đến chạy đi. Diệp Thiên suy đoán nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là có hay không biết rõ tổ thần chi huyết? Diệp Thiên hỏi tự mình muốn nhất biết đến sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm thấy một tên vũ trụ thần cấp bậc tiên thiên huyết tử. Tại tổ thần chi mộ tiên thiên huyết tử bên trong địa vị tuyệt đối rất cao. Như nơi này thật sự có tổ thần chi huyết. Tên này vũ trụ thần hẳn là biết đến. Ta biết rõ tổ thần chi huyết. Vũ trụ thần tiên thiên huyết tử hồi đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đâu? Diệp Thiên vội vàng kích động hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tổ thần điện cùng thánh địa. Vũ trụ thần tiên thiên huyết tử nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ thần điện, thánh địa. Diệp Thiên đối hai cái này địa phương 10 điểm nghi hoặc. Liền tiếp theo hỏi thăm kỹ càng tình báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Diệp Thiên không ngừng hỏi thăm phía dưới. Tên này tiên thiên huyết tử đem tổ thần điện cùng thánh địa nói rõ chi tiết ra. Nguyên lai, tổ thần điện là kia ba vị chủ tể tiên thiên huyết tử bế quan tu luyện địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần thánh địa, thì là tổ thần ngủ say địa phương. Bọn chúng những này tiên thiên huyết tử đem tổ thần vẫn lạc quy về ngủ say. Cho rằng tổ thần cũng không có thật chết đi. Sớm muộn cũng sẽ phục sinh trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Diệp Thiên còn hiểu hơn đến. Tiên thiên huyết tử tại trở thành chủ tể trước đó là không có bao nhiêu trí tuệ. Nhưng này ba vị tiên thiên huyết tử trở thành hai tân về sau. Có được người trưởng thành trí tuệ. Sau đó lại thông qua lần lượt nếm thử. Nhường vũ trụ thần cấp bậc tiên thiên mà tử giã có được trí tuệ. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thiếu niên trí tuệ trình độ thôi. Lại giết chóc bản tính vẫn là chiếm hơn nửa. Hỏi thăm xong xuôi về sau. Diệp Thiên đem tên này vũ trụ thần tiên thiên huyết tử đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Căn cứ tên này vũ trụ thần tiên thiên huyết tử nói. Tổ thần điện có tổ thần chi huyết. Là ba vị chủ tể theo thánh địa làm ra. Đặt ở tổ thần điện thờ phụng. Mà vũ trụ thần tiên thiên huyết tử sở dĩ có thể có trí tuệ. Cũng là hấp thu một chút xíu tổ thần chi huyết. Thánh địa còn có tổ thần chi huyết. Nhưng thánh địa có tổ thần uy áp. Rất khó tới gần tổ thần trên thân thể. Liền kia ba vị chủ tể cấp tiên thiên huyết tử cũng chỉ là miễn cưỡng tới gần. Lấy ra một điểm tổ thần chi huyết. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo trước mắt tình huống đến xem. Theo tổ thần điện cướp đoạt tổ thần chi huyết không quá phù hợp. Dù sao ba vị chủ tể thực lực không rõ. Hắn rất có thể không phải là đối thủ. Dù sao chủ tể so với hắn tu vi quá cao. Coi như cái khác vạn mặt rất nhỏ yếu. Cũng chỉ là dựa vào tu vi cũng đủ để đền bù phương diện khác chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Chém giết ba vị chủ tể không thực tế. Nếu là không chém giết ba vị chủ tể cấp tiên thiên huyết tử. cũng liền không cách nào theo tổ thần điện lấy được tổ thần chi huyết. Bây giờ xem ra, vẫn là theo thánh địa dành tổ thần chi huyết càng thêm đáng tin cậy. Diệp Thiên quyết định nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, Diệp Thiên tiến về tổ thần chi mộ thánh địa, cũng chính là tôn này ngân giác tổ thần thi cốt chỗ địa phương. Soạt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhanh chóng tiến lên, lại ngụy trang trở thành một tên tiên thiên huyết tử. Căn cứ tình báo, thường cách một đoạn tuế nguyệt, tổ thần chi mộ liền sẽ dựng dục ra một tên tiên thiên huyết tử. Là tuân theo tổ thần lực lượng đản sinh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên hoàn toàn có thể chứa thành là một tên mới dựng dục ra tới tiên thiên huyết tử. Lại lấy hắn ngụy trang kỹ thuật, cam đoan ngụy trang đến 10 điểm giống. Đến lúc đó, coi như hắn tới gần thánh địa bị phát hiện, cũng sẽ không lộ ra sơ hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên liền tới đến thánh địa. Thánh địa cũng là một không gian riêng biệt. Phía trên có từng cái hư không lỗ sâu. Liên tiếp lấy thánh địa. Chỉ cần đi qua những cái kia lỗ sâu, liền có thể tiến vào thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có tiên thiên huyết tử thủ hộ. Diệp Thiên thầm nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, hắn minh bạch. Vũ trụ thần trở xuống tiên thiên huyết tử không có gì trí tuệ. Căn bản là không có cách trấn thủ ở chỗ này. Mà vũ trụ thần cấp bậc tiên thiên huyết tử lại không. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoán chừng cũng không muốn thủ hộ ở chỗ này. Cầu hoa tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, tiên thiên huyết tử nhiều lắm là sẽ có vũ trụ thần tiên thiên huyết tử tới tuần sát một cái thôi. Không có khả năng một mực lưu lại nơi này. Lúc này, Diệp Thiên bay vào trong đó một cái hư không lỗ sâu. Tiến vào thánh địa trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, vừa mới đi vào thánh địa. Diệp Thiên liền thấy được một tôn vô cùng to lớn tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân giác tổ thần. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn này tổ thần thi thể bảo tồn như cũ 10 điểm hoàn hảo. Nó kinh khủng uy áp nhường Diệp Thiên cũng cảm thấy kinh hãi. Tốt cường đại uy nghiêm. Không hổ là chí tôn thi thể. Chết đi vô số tuế nguyệt. Nó uy áp cũng như thế kinh người. Trách không được không cần những cái kia nhỏ yếu tiên thiên huyết tử chấn thủ. Hoàn toàn không cần thiết a. Tinh hà cấp căn bản là không có cách tới gần thánh địa tổ thần thi thể. Đoán chừng kia ba vị chủ tể cấp bậc tiên thiên huyết tử cũng biết rõ điểm này. Mới lười nhác phái tộc nhân trấn thủ nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy đoán nói. Cũng cái này một quy tắc đối với hắn không có tác dụng. Hắn quá cường đại, tuy nói vẻn vẹn chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong. Nhưng lại so tuyệt đại bộ phận vũ trụ thần đều muốn cường đại. Thậm chí không kém gì chủ tể cấp bậc tiên thiên huyết tử đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn có nắm chắc tới gần ngân giác tổ thần thi thể. Tiến vào, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên từng bước một đi tới. Không ngừng tới gần ngân giác tổ thần thi thể. Diệp Thiên ý đồ tới gần ngân giác tổ thần độ khó. So tiên thiên huyết tử hơn khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì tiên thiên huyết tử là tuân theo ngân giác tổ thần lực lượng đản sinh. Tại tiếp nhận tổ thần uy áp có nhất định miễn dịch hiệu quả. Tự nhiên so với hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng Diệp Thiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không ngừng đến gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên cự ly tổ thần thi thể càng ngày càng tiếp cận. Nhưng áp lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhường hắn có chút khó có thể chịu đựng. Xem ra nhất định phải mượn nhờ cái kia đồ vật lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trên thân hiện một đóa hắc liên hư ảnh. cái này rõ ràng là hỗn độn cổ giới cắm rễ kia đóa thần bí hỗn độn hắc liên. Đóa này hỗn độn hắc liên có thể là siêu việt chí cường chí bảo phía trên thần bí bảo vật. Lần trước trợ giúp Diệp Thiên chịu đựng lấy hỗn độn tiểu thế giới bá chủ cấp sinh vật uy áp. Bây giờ tự nhiên cũng có thể trợ giúp Diệp Thiên tiếp nhận ngân giác tổ thần uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc liên quang mang tỏa ra về sau. Bao trùm Diệp Thiên, chịu đựng lấy ngân giác tổ thần thi thể uy áp. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tới đến ngân giác tổ thần trên thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Vũ Chi Chủ nói qua, tổ thần chi huyết không phải trên thân phổ thông huyết dịch, mà là trái tim huyết dịch, là thân thể tinh hoa nhất huyết dịch. Cũng cái này một bộ phận huyết dịch là sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi hao hết. Lại thêm tiên thiên huyết tử không ngừng sinh ra cũng sẽ tiêu hao tổ thần chi huyết. Cho nên, Thương Vũ Chi Chủ cũng không dám khẳng định tổ thần chi mộ có hay không tổ thần chi huyết. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng từ tên kia vũ trụ thần tiên thiên huyết tử tình báo có thể biết được. Tổ thần chi huyết vẫn phải có. Mà lại kia ba tên chủ tể cấp tiên thiên huyết tử lấy đi một chút tổ thần chi huyết. Nói rõ hắn cũng có thể lấy đi tổ thần chi huyết. Ngân giác tổ thần trên thân khẳng định có vết thương. Có thể đến trái tim vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy đoán, quả nhiên, là Diệp Thiên chân chính đứng ở ngân giác tổ thần trên thi thể. Thấy được ngân giác tổ thần trên ngực một đạo vết nứt. Loáng thoáng thấy được ngân giác tổ thần trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nơi này uy áp vô cùng kinh khủng. Vận dụng hỗn độn hắc liên Diệp Thiên. Cũng kém một chút nhanh tiếp nhận không được ở, nhất định phải nắm chặt thời gian lấy đi tổ thần chi huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ngưng trọng nói. Còi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bay vào ngân giác tổ thần trái tim vị trí. Chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ lấy đi một chút tổ thần chi huyết ngàn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.